Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3242, bản thân đào hầm bản thân nhảy. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, bẩm báo Phạm Đại Sư, Chu Hoành Vũ sử dụng phòng bếp ta cũng đã kiểm tra qua. Cũng không có mảy may cải biến. Tên này đệ tử dừng một chút sau đó tiếp tục nói ra. Chu Hoành Vũ sử dụng. Cũng đều là trước đó liền đã ở bên trong tam phẩm mặc nguyên gạo cùng tam phẩm ma linh lá trúc. Không có khả năng. Làm sao có thể. Làm sao có thể có người dùng tam phẩm nguyên liệu nấu ăn làm ra tam phẩm thực vật. Làm sao có thể có người có thể đánh vỡ thiết luật. Cái này căn bản không có khả năng. Phùng Tuấn lúc này vẫn là hoàn toàn không tin Chu Hoành Vũ có thể chế tạo ra tam phẩm thực vật. Vẫn như cụ lớn tiếng nghi ngờ nói. Làm sao có thể có người có thể làm được những cái này? Trong đám người cũng tràn đầy chất vấn thanh âm. Đủ rồi. Phạm Đại Sư nhìn xem người chung quanh bộ dáng. Lại là cau mày tức. Giận quát. Bị Phạm Đại Sư lần này cuống họng chấn nhiếp. Người chung quanh cái này mới. Chậm rãi yên tĩnh trở lại. Phạm Đại Sư chậm rãi đứng dậy. Nhìn chung quanh một cái bốn phía. Sau đó, nhàn nhạt nói ra, nơi này là Ma Dương Kiếm Tông. Ta xem như Ma Dương Kiếm, Tông ngũ đại trưởng lão một trong, tự sẽ không thiên vị bọn họ trong đó bất kỳ người nào. Hôm nay sự tình rất rõ ràng, mặc kệ Chu Hoành Vũ là làm sao làm được. Nhưng, hắn liền là lại không có bất luận ngoại lực gì phụ trợ tình huống dưới. Làm ra, tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Mỗi một vị đầu bếp đều có bản thân nấu nướng phương pháp. Không phải người thân nhất đều không thể biết rõ đầu bếp bản nhân nấu nướng phương pháp. Cho nên Phạm Đại Sư cũng không có lại đưa ra nhường Chu Hoành Vũ trước mặt mọi người biểu thị một lần. Hôm nay tỷ thí liền là Chu Hoành Vũ thắng được. Các ngươi những người khác có bất kỳ nghi vấn nào bất giải, bản thân đi thăm dò tìm manh mối chính là. Phạm Đại Sư chau mày, dừng một chút tiếp tục nói ra, nếu là tra được Chu Hoành Vũ xác thực gian lận, tông môn tự sẽ dành cho Phùng Tuấn bồi thường cùng đối với Chu Hoành Vũ xử phạt. Nói chuyện, Phạm Đại Sư, trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, tiếp tục nói ra, nhưng là các ngươi nếu là không có chứng cứ, ngay ở chỗ này lung tung suy đoán, vậy cũng đừng trách lão phu đi mời chấp pháp đường vương trưởng lão. Đến, Phạm Đại Sư nói xong những lời này sau đó, khí thế cái này mới chậm rãi chậm lại, sau đó hướng về phía người chung quanh nói ra, thiết luật lại thế nào? Thiết luật liền là cho người đánh vỡ. Phạm Đại Sư nói xong những cái này sau đó, liền không còn nói chuyện, chậm rãi, từ từ quay người rời đi, tại chỗ đám người cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Bởi vì Phạm Đại Sư trước đó đều là tương đối hiền hòa, coi như là đối ngoài núi đệ tử cũng không có lộ ra bậc này cảm xúc. Nhìn đến hôm nay sự tình hơi lớn, bất quá loại này chấn kinh giới đầu bếp tin tức, không đúng, hẳn là chấn kinh toàn bộ ma tộc sự tình, sao có thể không lớn. Nhìn xem Phạm Đại Sư đi, đám người lại là còn đang sững sờ. Lúc này Ngô Nghĩa Đức ánh mắt ngốc trệ, lại là nhận lấy quá lớn kích thích. Trước đó Ngô Nghĩa Đức nghĩ tới khả năng đá trúng thiết bản, nhưng là hắn không nghĩ đến Chu Hoành Vũ là một khối cứng như vậy tấm sắt. Coi như hắn sư phụ Phùng Tuấn cũng thất bại. Mà lúc này Phùng Tuấn nội tâm phẫn hận không thôi, trong lòng đối với Chu Hoành Vũ cũng đã hận thấu xương. Chỉ là những cái này đều là hắn gieo gió gặt bão, vốn chính là hắn muốn cưỡng ép buộc Chu Hoành Vũ tiến hành tỉ thí. Như thế rất tốt. Hắn Phùng Tuấn bản thân đào hầm, bản thân nhảy vào 100 khối thượng cấp ma năng thạch. Cái này cũng không phải Phùng Tuấn có thể thừa nhận. Phùng Tuấn phố bán cháo cũng chỉ tại mẫu đan hạng một chỗ vị trí. Mặc dù không thu vào phỉ, nhưng là tiền thuê cũng khá đắt đỏ. Lại là chụp tới tiền thuê, nhà cũng không thể kiếm lấy quá nhiều ma năng thạch. Phùng Tuấn cái này mấy trăm năm để giành được tài sản cũng liền chỉ có 50 khối thượng cấp ma năng thạch, mà cái kia còn dư lại 50 khối Phùng Tuấn lúc này lại là không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này Chu Hoành Vũ lại là cảm xúc không có chút nào ba động. Nắm mặt mũi, tràn đầy cao hứng Chu tiểu muội rời đi sân bãi. Đợi đến Chu Hoành Vũ nắm Chu tiểu muội trở lại tiểu viện, Chu tiểu muội lại là rốt cục không nhịn được, không kịp chờ đợi nói ra: "Ca ca, người quá tuyệt rồi, đó cũng không phải là ta thế nhưng là Chu Hoành Vũ a." Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội một mặt bộ dáng hưng phấn, thế là thuận theo nàng nói ra: "Đây chính là 100 khối thượng cấp ma năng thạch a. Một khối thượng cấp ma năng thạch liền có thể đỉnh lên chúng ta nhất 100 năm tiền thuê nhà rồi, nếu là đổi thành cấp thấp ma năng thạch." Chu tiểu muội lúc này chính một mặt hưng phấn tính toán những tài phú này. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội bộ dáng, khóc cười không được, không nghĩ đến Chu tiểu muội hay là cái tham tiền. "Ca ca, chúng ta lần này có thể phát đạt, về sau có thể áo cơm không lo qua, tốt nhất mấy 100 năm." Chu tiểu muội nguyện vọng lại là đơn giản như vậy, đơn giản đến áo cơm không lo liền có thể. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội bộ dáng, trong lòng lại là đau lòng không thôi, không biết Chu tiểu muội gặp bao nhiêu cực khổ mới có thể có như thế hiện thực mà nhỏ bé mộng tưởng. "Ân, làm sao vậy, ca ca?" Chu tiểu muội nhìn xem Chu Hoành Vũ chính bình tĩnh nhìn xem bản thân, thế là một mặt tò mò hỏi. "Không có việc gì." Chu Hoành Vũ trong lòng quyết định, nhất định khiến Chu tiểu muội về sau áo cơm không lo, nhưng là trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ánh mắt ôn nhu nhìn xem Chu tiểu muội mỉm cười nói: "Chúng ta chẳng những hiện tại phát đạt, về sau còn sẽ càng phát triển." Chu Hoành Vũ khẽ cười nói: "Ân, vì cái gì?" Chu tiểu muội nghiêng cái đầu nhỏ không rõ ràng cho lắm hỏi: "Ta lần này thế nhưng là ngay trước nhiều như vậy người làm ra kinh thế hãi tục sự tình a." Chu Hoành Vũ bình thản nói ra: "Cái nào có một chút làm ra kinh thế hãi tục người hẳn có bộ dáng, sau đó thì sao?" Chu tiểu muội vẫn là không hiểu. Chu Hoành Vũ chỉ có thể đem đầu bếp và đan đạo to lớn thiết luật nói cho Chu tiểu muội, sợ Chu tiểu muội không hiểu, Chu Hoành Vũ còn thuận tiện đem một chút giới đầu bếp một chút kiến thức căn bản đều nói cho Chu tiểu muội. Nghe xong Chu Hoành Vũ giảng giải, Chu tiểu muội cái này mới chính thức đã biết Chu Hoành Vũ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cũng chân chính cảm nhận được Chu Hoành Vũ nói tới kinh thế hãi tục là tình huống như thế nào. Chỉ là Chu tiểu muội lần này lại là không có giống trước đó như thế đối Chu Hoành Vũ lộ ra sùng bái thần sắc, mà là cúi đầu xuống trầm mặc không nói. Chu Hoành Vũ mặc danh kỳ diệu, mới vừa muốn hỏi một chút Chu tiểu muội làm sao vậy, đã thấy Chu tiểu muội đột nhiên ngẩng đầu, sau đó một mặt kiên định nhìn xem Chu Hoành Vũ: "Ca ca, ta cũng muốn học chủ nghệ." Chu tiểu muội lúc này gương mặt nghiêm túc, thần sắc lại là không có mảy may nói đùa ý tứ. Chu Hoành Vũ bắt đầu có chút lo lắng Chu tiểu muội có phải hay không lại thấy cảnh thương tình, hồi tưởng lên đi qua sự tình, nghe được Chu tiểu muội nói ra nghĩ đến dạng mà nói, Chu Hoành Vũ lại là từ từ lộ ra tiếu dung, nhìn chằm chằm Chu tiểu muội nhìn một hồi, sau đó nói ra: "Tốt, ta dạy cho ngươi." "Thực sự a?" Chu tiểu muội hưng phấn nói ra. "Đương nhiên, ta thế nhưng là có thể đánh vỡ thiết luật thiên tài a." Chu Hoành Vũ cười nói đến. "Cái kia, nói ra nơi đây." Chu tiểu muội lại nhăn nhó. "Ân, thế nào?" Chu Hoành Vũ hỏi. "Vậy ngươi về sau chính là ta sư phụ, thế nhưng là ta không muốn mất đi ngươi." "Cái này ca ca." Chu tiểu muội ngẩng đầu nói ra. "Cái gì sư phụ đồ đệ, chúng ta thân huynh muội ở giữa, còn cần những cái kia làm cái gì? Bảo vệ ngươi Chu Toàn, để ngươi áo cơm không lo là ta hẳn là làm. Ngươi hiện tại có bản thân ý nghĩ, ta nhất định là toàn lực ủng hộ." Chu Hoành Vũ sờ lấy Chu tiểu muội đầu nhàn nhạt nói ra. "Thật vậy chăng?" Chu tiểu muội ngẩng đầu nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. "Thực sự, ta cam đoan." Chu Hoành Vũ hồi đáp. Ca ca, người thật tốt, ta muốn vĩnh viễn làm muội muội của ngươi. Chu Tiểu, muội nghe Chu Hoành Vũ, cao hứng trong lòng, lập tức liền đụng ngã Chu Hoành Vũ trong ngực. Chu Hoành Vũ ôm Chu Tiểu muội cũng là gương mặt cao hứng. Hết chương.